Bất diệt bá thể quyết, chương 1797 chú mục, góc truyện audio.com, cái này tam đầu độc mãng xà đàm ngược lại là đối với ta có chút tác dụng. Chỗ ngồi bên trên, Mộ Phong thì thào nói nhỏ, đôi mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm trên đài Trúc Lan đại sư trong tay khay bên trên màu đỏ sậm xà đàm, nhìn kỹ lại, xà đàm mặt ngoài còn có không ít thần bí hoa văn. Bất quá, Mộ Phong cũng không có vội vã đấu giá, hắn tại chờ đợi tại giá cả tương đối cao thời gian, đấu giá ít người thời gian, nhất cử đem đấu giá xuống tới. Mà lần này khách quý tịch người cũng gia nhập đấu giá, hiển nhiên cái này tam đầu độc mãng xà đàm đối bọn hắn cũng rất có lực hấp dẫn. Dù chỉ có tôn quý bao xương bên trong những quý khách kia, vẫn như cũ thờ ơ, hiển nhiên cái này tam đầu độc mãng đối bọn hắn đến nói, lực hấp dẫn cũng không phải. Là rất mạnh, rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 20 triệu chi cao, mà đấu giá âm thanh cũng biến thành càng ngày càng thưa thớt, đại đường ghế bên trên cơ hồ không có đấu giá âm thanh. 20 triệu siêu giai linh thạch giá cả, đã vượt xa bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, chỉ có khách quý tịch bên kia, vẫn như cũ còn tại báo giá, nhưng thanh âm cũng biến thành thưa thớt rất nhiều. Rất nhanh, giá cả như ngừng lại 2.300 vạn, mà khách quý tịch bên kia cũng đã triệt để không có còn lại thanh âm. Trúc Lan đại sư cười híp mắt đem ánh mắt rơi tại tôn quý bao xương bên trên, nói, nhưng còn có người đấu giá sao? Nếu là không có, lão hủ đếm tới ba, liền muốn gõ đỉnh. 2.500 vạn, lúc này, đại đường ghế bên trên, chậm rãi vang lên một đạo bình tĩnh mà thanh âm trầm ổn, hấp dẫn không ít người chú ý, liền liền. Trúc Lan đại sư cũng là ngạc nhiên nhìn về phía bên kia, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, đại đường ghế lại có người xuất ra nổi cái giá tiền này, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Còn có giá tiền cao hơn sao? Trúc Lan đại sư thiếu dung trở nên sán lạn, ánh mắt vừa nhìn về phía tôn quý bao xương. Đáng tiếc chờ trong chốc lát về sau, lại cũng không có người báo giá, hắn chính là gõ xuống trước mặt mộc trùy, mà cũng mang ý nghĩa cái kia tam đầu độc mãng xà đảm thuộc về Mộ Phong tất cả. Thị nữ đem xà đảm lấy xuống về sau, một tên ăn mặc đồng phục nữ tử chính là đi tới Mộ Phong vị trí. Mộ tiên sinh, ba đầu rắn độc xà đảm chúng ta rất nhanh liền sẽ là ngài bao khỏa tốt, bất quá cần ngài trước trả tiền. Nữ tử này dáng người cao gầy, chế phục vừa lúc chỗ tốt che lại đầu gối của nàng, lộ. Da trắng nõn mà mảnh khảnh bắp chân, mặt dài được cũng rất là tinh xảo, giờ phút này chính một mặt mỉm cười nhìn xem Mộ Phong, đôi mắt đẹp chỗ sâu mang theo một tia dò xét. Hiển nhiên, nàng có chút chất vấn Mộ Phong trẻ tuổi như vậy, mà lại là ngồi tại đại đường ghế thật có thể cầm được ra nhiều như vậy siêu giai linh thạch sao? Mộ Phong tiện tay lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, đem giao cho chế phục nữ tử, nói, chính ngươi kiểm kê một cái đi. Chế phục nữ tử tiếp nhận không gian giới chỉ tâm thần chìm vào tra xét phiên, nụ cười trên mặt càng sâu, ngữ khí trở nên khách khí cùng nhiệt tình rất nhiều, nói, Mộ tiên sinh quả nhiên hào khí, hiện tại ngài có phải không muốn cầm hàng rời đi? Chúng ta dược thánh tháp có thể bí mật đem ngài đưa ra ngoài. Mộ Phong nhàn nhạt nói, không cần, ta còn muốn nhìn lại có lẽ. Đằng sau bán đấu giá đồ vật còn có ta muốn, chế phục nữ tử nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút chính là khẽ khom người rời đi. Mà tại chế phục nữ tử sau khi đi, ngồi tại Mộ Phong hai bên trái phải cái kia đôi nam nữ, đều là không để lại dấu vết nhìn Mộ Phong một chút, đồng thời liếc nhau, sau đó như không có việc gì rời đi ánh mắt. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, tại mới nháy mắt, hắn cảm nhận được đôi nam nữ này trong mắt nóng bỏng cùng ác ý, sau đó Trúc Lan đại sư tiếp tục đấu giá, trình lên đại bộ phận là vạn độc đầm lầy dược liệu cùng vật liệu, có là độc dược, có là linh dược, cũng có giải độc vật liệu, một số ít là cái khác đặc thù bảo vật. Chỉ cần là cùng giải độc có liên quan, Mộ Phong cơ bản đều xuất thủ, bởi vì đằng sau bán đấu giá đại bộ phận đều là trung đẳng đế dược cấp bậc dài. Độc vật liệu, đối với hắn tiến vào vạn độc đầm lầy không nhỏ trợ giúp. Mà đến loại cấp bậc này dược liệu cùng vật liệu, đại đường ghế bên trên võ giả đều đã không báo giá, bởi vì giá cả đã cao đến bọn hắn chịu không được trình độ. Hiện tại báo giá cơ bản đều là khách quý tịch cùng cá biệt tôn quý bao xương thế lực lớn đại biểu. Khiến người ta mở rộng tầm mắt là khách quý tịch cùng cá biệt tôn quý bao xương báo giá nhau nhau đều bại tại ngồi tại đại đường ghế bên trên Mộ Phong trong tay. Chỉ cần là dính đến giải độc tài liệu, Mộ Phong báo giá là phi thường xa xỉ, mỗi lần báo giá đều là một triệu thêm, khiến cho khách quý tịch cùng cá biệt tôn quý bao xương người phi thường khó chịu. Mà Mộ Phong cũng triệt để trở thành lần này đấu giá hội phần lớn người tiêu điểm. Người này là ai a? Rõ ràng ngồi tại đại đường ghế bên trên, nhưng thế mà tài lực hùng hậu như vậy tưởng ra cùng Ngô gia người đều không thể cạnh tranh được hắn. Bao xương bên trong, Tôn gia Tôn Diệu Văn có chút hăng hái nhìn phía dưới Mộ Phong, hơi có chút nghi hoặc hỏi. Tôn Dao lắc đầu mạnh, nói, này người là một bộ mặt lạ hoắc, ta cơ bản đều không gặp qua hắn, có thể ánh mắt lom lom nhìn liền tùy ý đấu giá hạ trung giai đế dược tại bát trọng thiên tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Mà Tôn Diệu Văn mang tới bốn tên hộ vệ cũng đều là lắc đầu mạnh, biểu thị không gặp qua này người. Xem ra này người là cái kẻ ngoại lai, bằng không, chúng ta không có khả năng không biết. Bất quá, này cả người cả của lực mạnh hơn cũng thua kém chúng ta, chờ một lúc chúng ta chỗ thứ cần thiết sau khi xuất hiện, này người không đủ gây sợ chúng ta. Phải đề phòng chính là Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông. Tôn Diệu Văn thần sắc bình tĩnh, trong lời nói cũng không có quá đem Mộ Phong để vào mắt. Diệu Văn ca ca nói cực phải, kẻ này hoàn toàn chính xác không đủ gây sợ, lần này chúng ta mục đích chủ yếu là viên kia tị độc châu. Ta thế nhưng là nghe nói, chỉ cần nắm giữ này tị độc châu, như vậy liền có thể tại vạn độc đầm lầy bên trong tránh đi xương độc dài đến 3 canh giờ. Này tin tức nếu là vô cùng xác thực chúng ta có thể thuận lợi đấu giá hạ cái này tị độc châu, như vậy chúng ta nhưng cho dù là lập công lớn, đến thời gian cái này tị độc châu để chúng ta Tôn gia tại tiến vào vạn độc đầm lầy bên trong thăm dò thời gian, có thể giảm nhỏ rất nhiều tổn thất. Tôn Dao hưng phấn nói, nói đến vẫn là lão tổ mưu tính sâu xa. Lần này dược tế hội cố ý chỉ phái 2 người chúng ta đến đây, vì chính là tê liệt Thủy Nguyên Tông cùng Thiên Ấn Môn cùng còn lại thế lực. Mà chúng ta thì là mang đến trong gia tộc 7 thành trở lên tài phú, vì chính là tại lần này dược tế hội nhất cử bắt lấy tị độc châu. Tôn Diệu Văn khóe miệng hơi vểnh, trong lòng đối với Tôn gia lão tổ có thể nói là phục sát đất. Khi bọn hắn biết được nội tình tin tức biết lần này dược tế hội sẽ có tị độc châu loại bảo vật này đấu giá về sau, phụ thân của hắn cũng chính là Tôn gia gia chủ đương thời, liền dự định mang lên đại lượng tài phú cùng cao tầng trước tới tham gia dược tế hội, nhưng bị lão tổ cho ngăn lại. Bởi vì tị độc châu sự tình, bát trọng thiên kỳ thật cũng chỉ có Tôn gia biết, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cùng với khác thế lực đều là hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ Tôn gia hưng sư động. Chúng như vậy mang như thế một đám người đi qua thế tất sẽ dẫn tới Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông nhóm thế lực hoài nghi, đồng thời cũng sẽ không cam lòng yếu thế. Đến thời gian, tại dược tế hội đấu giá, bọn hắn Tôn gia yếu thế liền không lớn. Cho nên, Tôn gia lão tổ mới có thể bên ngoài bên trên chỉ làm cho Tôn Diệu Văn cùng Tôn Dao hai cái tiểu bối tham gia dược tế hội, vụng trộm lại là đem gia tộc 7 thành trở lên tài phú để hai người mang theo. Mà Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông nhóm thế lực quả nhiên bị lừa rồi, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là phái tiểu bối đến đây, chỉ sợ tài phú cũng không có mang quá nhiều tới. Mà đây chính là bọn hắn Tôn gia yêu thế lớn nhất. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.